Chương 268, đầy buồn đầy bát. Tựa như là vừa rồi nói, để hại đến lý giải chuyện như vậy hắn là rất khó lý giải. Vì cái gì có được mạn dễ kỳ ủ xạ dìn găng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ không có phản kháng, liền bị con của mình giết đi cái này mẹ nó là cái quỷ gì phụ thân bất quá còn không có đợi đến hài kịp phản ứng đâu. Đột nhiên một cái tê tâm liệt phế thanh âm, từ bốn xích dương trận bên ngoài vang lên, hài quay đầu lại xem xét, liền thấy một đứa bé, chính đang rít gào một cách tuyệt vọng. Nhìn xem trên người hắn mặc quần áo, hài bỗng nhiên nhớ tới người kia là ai, hẳn là ủ chỉ hạ nhất tộc. Bên ngoài lưu trên thế giới này cao y củ ô y củ nở dê huyết mạch, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đi. Nhận lấy trùng kích như thế, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ hai mắt củ nở dê bỗng nhiên đỏ lên, đứa bé này lại bị trước mặt hình tượng kích thích đến mở mắt, sau đó hắn liền điên cuồng hướng về bốn xích dương trận bên này lao đến, nhưng cả si lại ngay đầu tiên ôm lấy 18 hắn. Bốn xích dương trận, không cách nào tiếp xúc, không chỉ có nó đủ cứng, mà lại nó phía ngoài hỏa diễm. Cũng là cực kỳ khó làm, đây cũng không phải là tuổi nhỏ Uchiha xạ sủ kẻ có thể động. Phụ thân nhìn xem bên trong một cái tay nắm lấy cha mình cổ áo đem hắn nhấc lên hải, Uchiha xạ sủ kẻ điên cuồng hô hào, tinh thần của hắn cơ hồ sụp đổ. Nhìn xem xạ sủ kẻ dáng vẻ, hải đột nhiên vui vẻ, hắn cảm giác hẳn là cho xạ sủ kẻ một cái sống tiếp mục tiêu mới đúng, lại nói, hắn cũng không có chuẩn bị cho người khác có ngắc qua. Tiểu quỷ, ngươi là ít chĩa đệ đệ đi nhìn xem phía ngoài Uchiha xạ sủ kẻ, hải thanh âm cu nở dê từ bên trong truyền tới. Ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi nghe được hải, Uchiha xạ sủ kẻ cu nở dê đang không ngừng gào thét lớn. Giết ta ta cũng không phải ngươi báo thù mục tiêu, tộc nhân của ngươi, cha mẹ của ngươi, nhưng thật ra là ngươi ca ca, Uchiha ít chĩa giết, ta chỉ là chạy đến ngăn cản hắn. Kết quả vẫn là chậm nhìn lên trước mặt Uchiha xạ sủ kẻ, hải cười ha hả nói. Ngươi nói láo, đây không có khả năng, ca ca ta không có khả năng làm như vậy mà nghe được hải, Uchiha xạ sủ kẻ cũng càng thêm kích động. Không tin ngoạn vị nhìn xem phía ngoài đệ tam, đạn dồ còn có xạ sủ kẻ, hải khỏe miệng liệt càng mở. Ngâm miệng, người xâm nhập nghe bên người xạ sủ kẻ tiếng giống, xạ rủ tổ bì hì rủ rèn hai mắt tràn đầy tức giận. Hắn muốn quát bảo ngưng lại hải nói tiếp, nhưng hải sẽ để ý đến hắn sao biết ngươi cũng tới học viện nhì ra đi, ngươi hẳn là phân vết thương mới đúng, cẩn thận xem bọn hắn vết thương trên người đi, ta cũng sẽ không chơi hủ dây kèn cùng phi tiêu, mà lại nếu như ca ca của ngươi thật không phải là hung thủ, vậy bây giờ hắn lại ở chỗ nào hải thanh âm, tựa như là tới từ địa ngục các ma, không. Ngưng truyền vào ủ chi hạ xạ sủ kẻ trong lỗ thai. Lúc này xạ sủ kẻ đã ngộng. Hắn không biết phải tin tưởng ai, hắn cũng không biết muốn làm sao. Cho nên muốn báo thù, liền đi tìm tơ y ca ca của ngươi đi, bất quá bây giờ ngươi còn quá yếu, lu cờ na ho, ngươi có thể có được dạng này con mắt, ngươi mới có tư cách đi tìm hắn. Nhìn xem xạ sủ kẻ kia mê mang dáng vẻ, hải trực tiếp đem phụ thân hắn đủ trí hạ phủ gạ củ con mắt lấy xuống, kia mản dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng dên dáng, cứ như vậy đặt ở ủ trí hạ xạ sủ kẻ trước mặt. Phụ thân mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhìn xem cái kia con mắt, Uchiha xạ sủ kẻ cùng trí thôn đản dồ cơ hồ cùng một thời gian giống lên. Nguyên tắc ở trong trí thôn đản dồ cũng không biết Uchiha phủ gạ cụ là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, chủ yếu là bởi vì ít trịa trước khi đi hủy cặp mắt kia, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép đản dồ làm bẩn cha mình hai mắt. Nhưng là bây giờ, Uchiha ít trịa nhưng không có tới cùng hủy vật này, đây chính là hải. Theo hải đem cái thứ nhất ánh mắt bỏ vào cái bình bên trong, hắn lại trực tiếp đào ra cái thứ hai, sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Uchiha mỉ cổ tỏ mâu thân mắt thấy hải trước mặt mình đào ra cha mình hai mắt, hiện tại vừa nhìn về phía mẹ của mình, rốt cục tuổi nhỏ Uchiha xạ sủ kẻ tinh thần hỏng mất, quát to một tiếng về sau, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngay tại hắn ngất đi trong nháy mắt, hải trước mặt đông nhiên bắn ra một cái khung chát. Phó bản Konoha nì ra, diệt tộc chi dạ hoàn tất, truyền tống về nguyên thế giới ở trong uy hải thấy được khung chát về sau, liền lập tức kêu một tiếng, nhưng còn không có tới cùng nói chuyện đâu, hắn liền mắt tối sầm lại, một giây sau, biến mất tại trên thế giới này. Mà lúc này tại bốn xích dương trận người bên ngoài, nhìn xem xả sủ kẻ choáng, mà hải trực tiếp biến mất, hết tha y mo y người cũng đều choáng váng, cái này... Đến cùng là tình huống như thế nào mặc kệ hổ cả bên kia có phải hay không loạn thành hỗn loạn, lúc này Hải thì tiến vào một mảnh thế giới màu đen bên trong, không nên hiểu lầm, hắn không phải là bị lưu đày hay là thẻ loại hình, mà là hắn muốn lựa chọn hắn pha y chăng điều chỉnh thời gian. Phó bản bên trong cùng thế giới bên trong không giống, thế giới là một cái thế giới chân thật, thời gian liền là một so một, phó bản mặc dù cũng là một cái thế giới chân thật, nhưng cũng coi là nửa cái giả lập thế giới, hắn có thể thông qua điểm tích lũy đến hối đoái thế giới cùng thế giới ở giữa tỷ lệ. Bất quá lần này, Hải đi thời gian cũng không dài, hết thệ cũng chỉ có 9 ngày thời gian, cựu thiên đến cũng không cần hối đoái, cho nên Hải trực tiếp lựa chọn trở về. Ngay tại hắn lựa chọn trở về trong nháy mắt, một giây sau, hắn liền trực tiếp xuất hiện tại mình nguyên bản biến mất vị trí, chỉ bất quá cùng hắn chạy so sánh, túi leo lưng của hắn đương nhiều hơn 100 ánh mắt, phía sau còn nhiều hơn một cái cự đại quyển trục. Lúc này phát đạt nhìn xem mình phía sau lưng đồ vật đều tại, Hải không khỏi hưng phấn kêu lên, lần này phó bản nhiệm vụ, hắn nhưng 780 gọi là kiếm đầy bồn đầy bát. Mặc dù chính nghĩa giá trị từ 1,03 triệu, rớt xuống chỉ còn lại có 17.419 năm, dòng giã thua lô hơn 800.000, nhưng là đồ trên người hắn, nhưng tuyệt đối không chỉ hơn 800.000. Hắn mở ra hệ thống thương thành, hệ thống trong thương thành chỉ có thể mua đồ, không thể bán đồ, nhưng cũng không trở ngại hắn xem hắn những vật này giá trị bao nhiêu tiền. Nhất câu ngọc xạ dìn gắng 72 song, mỗi song 300.000, đây chính là 21,6 triệu. Hai câu ngọc xạ dìn gắng 37 song, mỗi song 700.000, đây chính là 25,9 triệu. Tam câu ngọc 15 song, mỗi song 1.200.000, đây chính là 18 triệu. Cuối cùng, đáng giá nhất, mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, một đôi 5 triệu. Chỉ là xạ dìn gẳng, hái liền kiếm 70,5 triệu chính nghĩa đáng giá đương nhiên, nếu như có thể trực tiếp cho hắn những này chính nghĩa giá trị, vậy hắn sẽ rất vui vẻ, bởi vì hơn 70 triệu chính nghĩa giá trị, đứng đắn đủ hắn hối đoái không ít tốt đồ, bất quá bây giờ cho hắn là vật thật, mặc dù QNZ rất đáng điểm tích lũy, nhưng đối thực lực của hắn tăng lên cũng không lớn. Thế nhưng là đối dưới tay hắn cùng các nữ nhân thực lực tăng lên lại là to lớn. Mà ngoại trừ chỗ tốt này bên ngoài, hắn QNZ không phải là không có cái khác chỗ tốt, không nên quên, sau lưng của hắn còn có một cái phong ấn quyển trục đâu mấy ngày nay thêm đánh 2 ngày bóng rổ, hôm nay mệnh hôn thân đau bớt nhức, rời giường đều khó khăn, ách, quá thảm rồi.